Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 887, mấy cái ý tứ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái kia, nơi này là chỗ nào? Tần Sương suy nghĩ một chút vẫn là hỏi lên, mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Xem ra người vô hại và vật vô hại. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán vừa nghe đến hắn lời nói, đi dạo một ngụm rượu về sau mới là mặt đỏ mà xích nói. Nơi này a, cũng là chỗ chúng ta ở a, cái gì? Chấm ngoặc kép, Tần Sương đích thì thầm một tiếng. Tên như ý nghĩa, cầm tới cái này một cái đồ vật bên trong đều là yêu thú rồi. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời cảm thấy rất có thể a. Trong này hắn cảm nhận được rất nhiều cuồng bạo khí tức. Cái này một hơi hơi thở tại sự cảm nhận của hắn bên trong thời gian dần trôi qua thành hình. Sau đó thì tạo thành một mảng lớn điểm đỏ. Những thứ này điểm đỏ chính là bên trong này những cái kia lợi hại người vị trí. Hắn chau mày một chút, sau đó lại sơ tán ra tới. Vậy ta thì không nhiều hơn quấy rầy. Tần Sương cười một tiếng đứng dậy muốn đi. Mà một cái kia xấu xí người vừa thấy được hắn thế mà đứng lên muốn đi, nhất thời thân thủ đi kéo lấy hắn. Tần Sương cảm nhận được chính mình một cái tay bị cái kia xấu xí người cho kéo lấy. Đột nhiên ở giữa quay đầu đi, ánh mắt u ám nhìn lấy một người này. Người mấy cái ý tứ? Câu nói này kém chút thì thốt ra nhưng lại bị hắn đình chỉ. Mới không có hiểu rõ tình huống trước đó hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Thì giống hiện tại cái này xấu xí người đột nhiên bắt hắn lại không cho hắn đi. Khẳng định là có mục đích riêng. Tần Sương hai mắt híp lại. Cái nào xấu xí người nhìn thấy phẫn nộ của hắn về sau cũng là chê cười lui về sau một bước. Sau đó buông ra tay. Sau đó thì quay đầu đi hướng một cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán chuyển tới một cái có thâm ý khác ánh mắt. Cái nào đại hán cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó cái kia xấu xí người thì buông lỏng tay ra không dám lên trước. Đại hán kia cũng là như vậy. Tần Sương ánh mắt chuyển một cái. Quả nhiên trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, ai nói hắn không biết hai người kia đến cùng là làm gì, nhưng là khẳng định là không có hảo ý. Xoay người rời đi hắn cũng không do dự. Nơi này không nên ở lâu, vẫn là đi trước trong này nhìn một cái đi. Hai người kia mời hắn uống rượu địa phương chẳng qua là một gian nhà gỗ nhỏ. Hắn vừa đi ra khỏi nơi này hướng về phía trước đi không xa, bỗng nhiên liền nghe đến ầm ĩ khắp trốn. Các loại đi qua xem xét, lại là hai người ở chỗ này quyết đấu. Một cái trên mặt có vết thương tựa như là vẽ lên một dạng. Một cái khác cũng là có quả đấm to lớn xem ra dị thường ngột ngạt. Tần Sương gạt mở đám người đi tới phía trước nhất. Sau đó ta liền trực tiếp lôi kéo hai người quyết đấu cũng bắt đầu. Một người đột nhiên xông lên phía trước dùng bọn họ nói móng vuốt hướng về kia cái mặt mũi tràn đầy vết thương người bắt tới. Cái kia trương quả đấm to người phiền cũng là nhanh vô cùng nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt thì tránh qua. Tránh né một kích kia nặng nề móng vuốt. Tránh thoát trong nháy mắt hắn chả âm thầm may mắn. Tốt tại không có bị công kích. Sau một khắc hắn có tốc độ cực nhanh lách mình ra ngoài. Lập tức xuất hiện ở một cái kia nắm giữ quyền đầu người bên người. Chẳng qua là nhẹ nhàng một chân. Nhưng thật giống như là còn như lôi đình vạn quân đồng dạng trọng lực đồng dạng. Trong nháy mắt tướng cái kia nắm giữ thú chảo người đều đá bay ra ngoài. Bất quá may ra đám người rất nhiều lập tức đem hắn bay ra ngoài bóng người ngăn trở ngăn lại. Nhưng là cái này một số đem bọn hắn cản lại người cũng không có như vậy ngăn cản quyết đấu. Ngược lại còn muốn cầm một cái dùng tay phải gãi người hướng phía trước quăng ra lại ném vào chiến trường bên trong. Giờ khắc này nắm giữ cự quả đấm to người cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại còn mượn lực nhào tới trước một cái. Tay này nương theo lấy hô hô tiếng gió liền hướng một cái kia vết thương người trên thân người đánh tới. Hai người này không cam lòng yếu thế tại một vòng tròn bên trong lẫn nhau tranh đấu lấy. thả ra công kích đều là chiêu chiêu chí mạng khiến người ta nhìn lấy không khỏi nghẹn họng nhìn. Chân chối, Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này cũng đã tới thú vị. Đứng ở một bên say sưa ngon lành nhìn lấy, một đứa bé nhỏ yếu thân thể, theo bên cạnh hắn đi qua không cẩn thận đụng hắn một chút. Tần Sương nhất thời kịp phản ứng sau đó cúi đầu nhìn về phía cái này dài đến người vô hại và vật vô hại hài tử, mỉm cười cũng không trách tội. Hắn đã sớm minh bạch đứa bé kia là hạng người gì. Thì vừa mới đụng hắn cái kia một chút lại là muốn trộm trên người hắn tài vật. Có điều hắn khẳng định cũng không có ngốc như vậy, thứ ở trên thân tất cả đều bỏ vào trong túi chữ vật đi, cho nên trên người hắn tự nhiên là cái gì đều không có. Đứa bé trai kia nhìn thấy không có đắc thủ, thế mà còn không có phát hiện, nhất thời trong lòng phát lạnh, muốn chạy trốn thế nhưng là hắn lại phát hiện cái kia một người ánh mắt theo dõi hắn tựa như là nắm giữ ma lực đồng dạng, để hắn không thể động đậy. Thẳng đến một cái kia người mỉm cười hắn mới cảm nhận được trên người áp bách trong nháy mắt biến mất, lúc này mới có thể trốn được nhanh chóng. Xem ra cái này đích xác là một cái tiểu địa phương. Người nơi này đều là phi thường thuần phác, cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Tại loại địa phương nhỏ này đám người sinh hoạt đều là rất là bình tĩnh nga. Xem ra thời gian qua được cũng không tệ, không qua thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Hắn cũng đã sớm nghe nói qua cái này nơi tụ tập vẫn là đặc biệt phách lối. Bình thường đều sinh hoạt không dễ, nhưng lại có được thiện lương thuần phác tính cách, còn có một số cậy mạnh. Cái này một số người tại loại địa phương nhỏ này sinh hoạt, cũng là phi thường thỏa mãn cũng không có cái gì còn lại. Không nghĩ tới lại vùi ở như thế một cái tiểu địa phương trải qua cầu thả sinh hoạt. Tần Sương mỉm cười nhìn đến bên này là bọn họ yêu nhân nơi tụ tập. Không nghĩ tới còn thành lập thành thị. Ai nói nơi này cũng không tính bao lớn, cũng không có cỡ nào phồn vinh cùng phát đạt. Nhưng là đi tại trên đường cái lại là có thể thấy được hưng thịnh. Bọn họ những thứ này yêu nhân khẩu vị cùng nhân loại cũng không giống nhau. Thậm chí có thể nói có chút thô bạo. Bởi vì bọn họ thẩm mỹ quan cùng nhu cầu đều là không giống nhau. Cho nên đi tại cái này trên đường cái kia một số mua tinh phẩm đồ trang sức càng hoặc là bánh kẹo cái gì đều chưa từng nhìn thấy. Cùng nhau đi tới càng nhiều hơn là buôn bán một số vũ khí. Còn có rất nhiều thô bạo nhưng lại rất thực dụng đồ vật. Nhìn lấy hắn không ngừng tắc lưỡi. Những người này cũng quá vững chắc đi. Cũng đều không hiểu đến hưởng thụ sinh hoạt. Trải qua loại cuộc sống này lại có cái gì vui vị đây? Tần Sương chậc chậc hai tiếng, tiếp tục tại cái này không lớn không nhỏ trên đường cái đi tới. Cái này trên đường tuy nói đồng dạng lớn nhỏ, thế nhưng là người đi đường lại có rất nhiều. Trong đó người càng là đều có quái dị, thậm chí có một ít tại trên đường cái liền trực tiếp mở bán. Nhiều loại đồ vật thật là khiến người ta hoa mắt. Tần Sương khinh thường cười lạnh hai tiếng, chỉ là nhìn lấy cái này trên đường cái phồn hoa. Trong bóng tối có hai người ngay tại đuổi theo hành tung của hắn. Đồng thời nói một mình, người này rốt cuộc là ai? Tuy nhiên hắn tới, nhưng là chúng ta lại không thể bởi vì hắn hủy bỏ kế hoạch. Hai ngày này thì xuất phát, bên cạnh hắn người kia cũng là lên tiếng. Chuyện này không thể chậm trễ. Sau khi nói xong hai người kia lại giấu ở trong góc tường không ra ngoài. Chỉ là tại âm thầm theo dõi người Tần Sương. Cảm nhận được hai người này lại che giấu, Tần Sương quay đầu đi, khóe miệng cười lạnh một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.